Bây giờ bà còn bị bọn chúng ép cho sinh bệnh nữa. Kỳ thở dài nói, bây giờ tâm trạng của Kỳ ngày hôm nay tôi hoàn toàn hiểu. Sống trong một gia đình xấu xa như thế, con muốn về cũng không về nổi. Đến chính tôi sau khi nghe xong, con không muốn về nữa là. Tại sao trên thế giới này là có nhiều kẻ bất hiếu đến mức vì tiền mà ép chết cha mẹ đã khổ sở sinh thành và nuôi nấng họ bao nhiêu năm cơ chứ? Thật khốn kiếp, bà nội mà bọn chúng cũng có thể đối xử thành ra như vậy, không thể nào tha thứ nổi mà. Chính tôi nghe xong còn bất bình nữa là, và tôi kiên quyết, quyết tâm là phải làm cho những kẻ tham lam bất hiếu này một trận nên thân. Phải giải quyết triệt để cái lũ này, không để cho bọn chúng như là lũ muỗi suốt ngày vo ve bên ngoài, tìm cách hại Kỳ được. Cho dù không vì Kỳ, cũng sẽ là vì bà nội. Bây giờ dù sao, tôi cũng coi mình là một thành viên trong gia đình Vũ rồi. Nhiệm vụ cao cả của tôi bây giờ là bảo vệ những người mình yêu thương, trừng trị kẻ xấu, và trong cái khó, ló cái khôn. Tôi đột nhiên nghĩ ra cách trừng trị họ, liền nói với Kỳ. Tết này vẫn nên đưa em về bên ấy. Không được. Anh nói ra không phải là để em mạo hiểm, chỉ là muốn em biết bọn họ nham hiểm như thế nào để mà tránh xa. Nếu em đến đó, bọn họ rất có thể là sẽ gây bất lợi đối với em. Anh biết là em rất thông minh, nhưng một đứa con gái nhỏ tuổi như em không đấu lại mấy con cáo già sống lâu trên thương trường đó đâu. Anh không muốn. Không cần nói nữa, ý em đã quyết rồi, em nhất định phải đi. Đừng lo, em sẽ tự có kế hoạch của mình. Tôi khuyên can. Đây chính là điều anh không yên tâm nhất về em đó. Vậy anh muốn em phòng tránh bọn họ thì kể về sự nham hiểm của bọn họ cho em nghe đi. Xem thử các anh các chị của anh là người như thế nào để còn đề phòng. Em thực sự muốn đến chứ? Hắn hỏi lại. Thật mà, em nhất định là không nói hai lời. Tôi cam đoan. Trong họ, kẻ xấu bụng nhất vẫn chính là hai mẹ con nhà bà Lâm. Bà ta là chị gái của bà anh. Bà ta ngoài mặt thì có vẻ không tiếc lời ngon ngọt, nhưng thực chất sau lưng bà vẫn luôn ngấm ngầm tính kế hại người. Lời bà ta nói ra luôn có hàm ý mỉa mai khinh miệt kẻ khác. Mụ ấy là kẻ mà anh ghét nhất, vì bà ta là kẻ hành hạ anh thê thảm nhất. Bà ta có một đứa con trai tên là Vũ Thiên Khải, một kẻ tốt nhất, đừng nên dính vào thì hơn. Vì sao? Hắn là kẻ thông minh, lắm mưu nhiều kế, là rất đầu hoa bởi cái vẻ bề ngoài lịch sự nho nhã, nhưng bên trong thì toàn là cặn bã, luôn nghĩ đủ cách để hãm hại anh. Anh ta hơn anh 3 tuổi nhưng lại có lòng tham không đáy, đặc biệt là cái miệng dẻo quẹo của hắn có thể thu hút rất nhiều ông bướm vây quanh. Tuyệt đối đừng nhìn vẻ ngoài của hắn mà mắc bẫy. Nếu em mà dám đi thì đừng trách anh. Kỳ bá đạo cảnh cáo. Em biết mà, bà xã anh đâu phải là ai muốn tán là tán đổ được. Không phải anh không biết em là kiểu người gì chứ. Hơn nữa ngày trước có một đại gia là anh đây theo đuổi em còn không thèm. Bây giờ có ông xã rồi, cần gì phải nhìn mặt mấy thằng ranh đó chứ. Đúng không ông xã? Tôi nịnh nọt. Tốt nhất là thế. Ngoài bà Lam ra thì còn có một kẻ nữa em cũng nên biết mà đề phòng. Đó là vụ Trấn Quốc, chú của anh. Ông ta chính là kẻ chủ mưu chính trong vụ giết ông nội, cũng là kẻ ép bà nội đến phát bệnh. Không phải là kẻ trực tiếp ra tay, nhưng lại là kẻ đứng đằng sau thao túng. Hơn nữa ông ta còn nắm lực lượng chủ chốt trong cái gia đình đó. Nhớ kỹ, ông ta là kẻ rất là đa nghi, muốn lấy lòng ông ta không phải là dễ. Tuy nhiên cũng không hoàn toàn không có cách. Em chỉ cần nhớ, đối với ông ta, tiền có thể thao túng tất cả. Nếu muốn ông ta không nghi ngờ, em có thể lợi dụng vài điểm. Thứ nhất, đừng làm kinh động đến ông ta để tránh rước tai họa vào người. Thứ hai, em có thể lợi dụng tình cảm lận luân của Vũ Thiên Nga, con gái của ông ta với Vũ Thiên Khải. Ủa, tại sao lại lận luân? Cô ta hơn Vũ Thiên Khải một tuổi, nhưng lại đi thích anh họ mình. Không lận luân thì là gì? Cũng là do cái miệng của Khải tự rước họa thôi. Đúng rồi, ngoài Thiên Nga ra, Lão Quốc còn có một trợ thủ đắc lực khác. Em cũng cần phải đề phòng kẻ này. Ai? Tôi thấy mối quan hệ gia đình này thật là rắc rối quá đi. Hết em yêu chị, là chị yêu em. Không những vậy còn là tham lam độc ác, thật là hết cách mà. Vũ Thiên Hiếu, con trai thứ hai của lão. Hắn không dễ đối phó đâu. Thường thì hắn là kẻ ít nói nhất trong nhà, nhưng mà độ nguy hiểm thế nào thì khó nói. Còn ai còn phải đề phòng nữa không? Hết rồi, chỉ còn đề phòng những kẻ đó thôi. Anh không yên tâm nhất là cái sức mê hoặc của Khải đấy. Kỳ lo lắng. Anh vẫn không tin em à? Tôi có chút thất vọng, nhưng biết là hắn dễ ghen, liền chú trọng một chút. Nhỡ đâu em bị Khải mê hoặc thật thì sao? Em dám. Quá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net